Lăng Thiên đột nhiên phát hiện ra trong số tin tức tin cuối cùng có liên quan đến Tiền Thủy Nhu mà không khỏi cả kinh. Sáng sớm nay hắn đem người rời khỏi Thừa Thiên sao? Lăng Thiên nhăn mặt nhíu mày nói. Hắn đi hướng nào? Lăng Thần suy tư. Hắn rời đi cùng với Bắc Ngụy sứ giả đoàn, nên nếu không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì là đi Bắc Ngụy. Nàng nghĩ thêm gì đó rồi lại nói. Một đệ tử của Phong Bang là Bắc Môn đệ tử mới truyền tin đến đây, không đến hai thời thần. Tin này quả nhiên không sai đâu. Không đến hai thời thần. Lăng Thiên đi thong thả hai bước, càng nghĩ cái cảm giác được không thích hợp. Tuyền Thị Nhu rõ ràng có dấu hiệu cấu kết cùng với Từ Thiên Hoàng Thất. Mà việc này Lăng Gia cũng không biết gì, chứng tỏ là Hoàng Thất đã cố tình giấu giếm tin tức. Mà lúc này là lúc cực kỳ mẫn cảm giữa Thừa Thiên cùng với Bắc Ngụy, có thể nói là đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sao Tiền Thủy Nhu lại theo phía sau cùng Bắc Ngụy đoàn đi khỏi như vậy? Việc này làm cho Lăng Thiên cảm giác càng lúc càng không thoải mái, một loại nguy cơ vi diệu chưa từng có nổi lên. Thần Nhi, muội trong nom Nhạn Nhi phục dùng Đại Hoàn Đan, nhưng phải đóng tất cả các cơ quan lại, không được đi ra. Sau khi đại công cáo thành thì mới được xuất quan, ta sẽ lặng lẽ đuổi theo xem tình huống như thế nào. Còn nữa, mỗi thông chi cho Lăng Kiếm bảo theo sau. Lăng Thiên vừa nói vừa đi ra ngoài. Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì thân ảnh đã tiêu tan. Ngoài sân vang lên một tiếng ngựa hí, tiếng máu ngựa đập trên nền đất vang dần rồi dần dần đi xa. Lăng Thần từ phản ứng của Lăng Thiên phát hiện được sự tình không phải tầm thường, không dám chậm trễ lập tức thông báo cho Lăng Kiếm. Trải qua lần trùng quan trong mật thất, Lăng Thiên cảm giác Đại Hoàn Đan không chỉ giúp gia tăng công lực mà là hiệu quả phi thường lớn. Từ sự hùng hậu của nội lực mình, Lăng Thiên cảm giác công lực cũng tăng lên rất nhiều. Mà các chiêu thức có uy lực cực đại trước đây, khi thi triển trung quy có chút miễn cưỡng, nhưng nay lại vận dụng hết sức tự tin. Có thể nói là thu phát tùy tâm. Đáng tiếc nuối duy nhất là Đại Hoàn Đan mặc dù giúp tăng trưởng chân khí, nhưng lại không thể gia tăng cảnh giới. Độ hùng hậu của công lực xác thực có tăng lên, nhưng tự thân cảnh giới lại cần phải trải qua chiến đấu mà dần lĩnh ngộ. Lúc đó mới có thể một lần nữa đột phá Kinh Long Thần Công. Lúc trong mật thất, Lăng Thiên cũng chưa đột phá thành công được Kinh Long Thần Công tầng thứ 10, mà sự thật hắn cũng không hy vọng xa vời có thể nhanh chóng đạt tới tầng thứ 10 như vậy. Kinh Long Thần Công tam tầng sau cùng là khó khăn cực độ. Từ hồ tiến vào một tầng thứ 10 phải tốn khí lực gấp mấy lần so với 9 tầng trước kia. Có vài khiếu huyệt mỗi khi trùng kích là như rơi vào địa ngục vậy. Lăng Thiên lần này trùng quan là do sau khi phục dực Đại Hoàn Đan, dược lực quá thịnh không tiêu tàn hết. Mà công lực bản thân cũng không tiêu hết được công lực ngoại lai, khiến cho hai luồng nội lực ở trong kinh mạch như nước với lửa. Mà công lực chưa tiêu hết nọ của Lăng Thiên lại không muốn lãng phí, nên cơ hội trùng quan khiến nó dung thành một thể. Kinh Long Thần Công cùng bộ phận dược lực đã tiêu hóa trong cơ thể Lăng Thiên, hiển nhiên là dễ sai khiến, viên chuyển như ý. Nhưng phần dược lực còn dư của Đại Hoàn Đan thì lại giống như một khối ngọc thô chưa được hình thành. Cả người trên dưới tràn ngập lửa nóng, mà quá trình trùng quan cảm giác cực kỳ đau khổ, như là đem lửa thiêu thân vậy. Tuy nhiên hắn cuối cùng cũng đem dược lực của Đại Hoàn Đan như mài ra hóa thành nham thạch nóng chảy trong kinh mạch. Quả nhiên sau khi trùng quan tàn khốc, bộ phận dược lực chưa tiêu hóa cuối cùng đều chuyển thành nội lực tinh thuần, cùng với bản thân công lực của Lăng Thiên đã chân chính hợp lại làm một. Nhưng lần đầu nếm trải nỗi đau khổ khi trùng quan tầng thứ 10 khiến cho Lăng Thiên vẫn còn sợ hãi không thôi. Lấy công lực và cảnh giới của Lăng Thiên mà cũng chưa thể tiêu tan hết được dược lực của Đại Hoàn Đan, thì sao lại có dũng khí cho Lăng Thần cùng với Ngọc Băng Nhạn phục dùng đây? Việc này lại bao hàm nguyên lý tương sinh tương khắc, tương phụ tương thành, chi lý trong võ học vậy. Lăng Thiên thẳng một đường ra khỏi Bắc Môn, quất ngựa điên cuồng chạy đi, hai bên sườn cảnh vật cấp bách lui về sau. Trong lòng hắn mơ hồ ẩn ước một ý niệm dị thường, từ hầu như có chuyện trọng yếu gì phát sinh, chung quy lại cũng cảm giác không nắm bắt được, không có chút đầu mối để tìm. Nếu không thể tìm được Tiền Thủy Nhu làm rõ ràng, thì Lăng Thiên vẫn không thể cảm giác thoải mái được. Bắc Ngụy cùng với Thừa Thiên cách nhau không xa, chỉ hơn ngàn dặm, mà từ Bắc Ngụy tới thành Thừa Thiên cũng không quá 1.300 dặm. Nếu dùng thượng thừa khoái mã, kiêm trình, thì không mất 1-2 ngày công phu cũng không đến được. Lăng Thiên e sợ cho Tiền Thủy Nhu sẽ vứt bỏ đại đội nhân mã, mang theo một vài hộ vệ võ công cao cường tăng tốc, nên hắn truy đuổi theo cực kỳ cấp bách. Trước mặt là một phiến tiểu tổ sơn, phía sau núi là một mảnh rừng tùng rậm rạp kéo dài tới vài mươi dặm. Vượt qua khu rừng rậm này không tới trăm dặm là biên giới Thừa Thiên, là Yến Thành cửa quận. Đây chính là nơi đại tướng quân Lăng Khiếu đang bố phòng. Xa xa trong hắc tùng lâm tựa hồ có vô số chim chóc nháo nhác bay lên, các tiếng kêu the thé rồi vỗ cánh bay đi bốn phía. Lại có mai phục. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, vung roi dục khoái mã gia tăng tốc độ chạy vào rừng. Trong sát na tiến vào hắc tùng lâm, Hắn lại đặc biệt tàn nhẫn quất lên lưng ngựa một roi, đồng thời thân thể nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ngựa. Thân ngựa hí dài một tiếng rồi thẳng tắp chạy vào rừng. Lăng Thiên khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Tại đường đi thiết hạ mai phục, vậy là có âm mưu gì đây? Bất quá nếu muốn mai phục bản công tử, thì trừ phi các ngươi cũng là vũ học thế gia từ thế kỷ 21 xuyên Việt đến đây. Không thì tuyệt đối đừng có hy vọng. Nếu trong các ngươi có một người như người áo xanh thì may ra. Hôm nay bản công tử sẽ cho các ngươi xem cái gì mới là chân chính phục kích, cái gì mới là ám sát thực sự. Một điểm đạo hạnh của các ngươi trong mắt bản công tử còn chưa đáng để ý tới. Lăng Thiên ngửa đầu xem sắc trời, rồi nhìn về phía đường nhỏ chạy dưới tán cây cối rậm rạp. Thân thể khẽ chuyển, đem áo bào trắng trên người cởi ra. Mặt trong thì lại có màu xanh. Hắn mặc vào, cả người tự hồ trong nháy mắt liền tan vào trong rừng cây, hóa thành một thân cây thanh tùng bình thường. Hoặc giả ngẫu nhiên có người nhìn thấy hắn tiến vào dưới ánh dương quang, thì ngỡ là một bóng cây nào đó mà thôi. Di chuyển với tốc độ cao, thân thể Lăng Thiên giống như một u linh vô hình vô ảnh, như làn gió nhẹ nhàng lướt đi trong rừng, tiến sâu vào rừng cây. Đi không xa, đột nhiên tự hồ có một loại khí vị dị dạng truyền đến. Lăng Thiên cước bộ khẽ dừng, ngửi một hơi, thì ra là mùi huyết diễm. Lăng Thiên trong lòng phán định, ở ngoài năm trượng, 6-7 cái thi thể đang nằm ngang dọc trong đám cây cỏ rậm rạp đó. Cái này là sao? Chẳng lẽ bọn người chúng muốn phục kích không phải là ta, mà là phục kích bất thành hay sao? Lăng Thiên không dám chậm trễ, dị thường cảnh giác điều tra bốn phía, nhưng cũng không phát hiện ra dị trạng gì cả. Lúc này mới cẩn thận nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ lên cây cỏ trên mặt đất mà đi. Cái này là thói quen động tác tại thế giới trước của Lăng Thiên, mục đích là không lưu lại dấu chân mình cho người khác điều tra. Nhìn lại, Lăng Thiên không khỏi cả kinh, bởi người này quả nhiên là đã thấy qua. Mấy người này cũng là người trong Bắc Ngụy sứ giả đoàn tại Nhã Văn Hội lúc Thừa Thiên mời Mạnh Ly Can đi, thì mấy người này từng đứng ra ngăn cản hắn, không nghĩ tới lại bỏ mạng tại đây. Rốt cuộc là ai cơ chứ? Chẳng lẽ Bắc Ngụy đoàn cùng với Tiền Thủy Nhu phát sinh xung đột hay sao? Nhưng không có vẻ gì là như vậy. Từ vẻ ngoài mà xem thì bảy người này trên người cũng không có ngoại thương, mặt rất bình tĩnh, có vài phần như đang ngủ say. Lăng Thiên sau khi hơi trầm ngâm thì liền cởi áo khoác ngoài của một người nhìn xem. Hắn gật đầu lẩm bẩm nói, quả nhiên là như vậy. Tiếp theo lục tục cởi áo của mấy người còn lại, tình hình cũng đồng dạng. Ở dưới ngực có một ân ký mà mở lõm xuống, nhưng không sưng đỏ, mà phía trong sưng không gãy. Nếu không cẩn thận thì không nghĩ trên người lại có loại vết thương như thế này. Lăng Thiên liếc mắt liền nhận ra, cái này rõ ràng là bị nội gia công phu thượng thừa nhất trưởng đánh trúng. Dưới sự công kích của nội lực, tâm mạch lập tức đứt đoạn, tắt thở, nhưng biểu hiện bên ngoài thì lại không xuất hiện thương tích. Người hạ thủ là một hoặc vài vị siêu cường công lực nội gia cao thủ. Người này võ công cho dù không bằng mình thì cũng không kém là mấy. Cao thủ cấp bậc thế này sao lại có nhiều như vậy đây? Lăng Thiên mỉm cười đứng lên. Cao thủ bậc này nếu như xác thực không chỉ có một vị thì cũng không phải là chuyện gì rất kinh người. Dù sao võ công mặc dù cao thâm, nhưng đại thể lấy Ngọc Bản Thiên làm tiêu chuẩn so sánh thì lấy võ công của mình vẫn thừa sức đối phó. Lăng Thiên trong lòng hưng phấn muốn đi, nhưng vừa mới xoay người được hai bước thì đột nhiên cả người run rẩy, sắc mặt đại biến, quay ngoắt đầu lại, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến việc bảy người này vẻ mặt phi thường giống nhau, toàn bộ rất bình tĩnh như đang ngủ. Vẻ mặt giống nhau như thế chứng tỏ hung thủ chỉ có một người mà thôi. Một trường đã đạt đến cảnh giới như vậy, hạ sát trong gói vô hình vốn chính là thủ đoạn của Lăng Thiên, nhưng bảy khối người trước mặt này vẻ mặt lại không hề sai biệt, rõ ràng không phân trước sau, đồng thời ngộ hại. Không thì bảy người này gần nhau đến như vậy, cho dù là vào buổi tối, nếu phát hiện một người chúng độc thủ thì trên mặt nhất định phải tỏ vẻ kinh hãi. Nhưng ở đây không có vẻ như vậy. Cái này nói lên điều gì cơ chứ? Nội lực kinh thế hãi tục, khinh công như khoái du tiềm điện, cùng với tâm trạng tàn nhẫn, ngoan lạt, lãnh huyết vô tình. Kết luận này vô cùng đáng sợ, ngay lập tức trong lúc đó đồng thời hạ sát bảy người, mà bảy người lúc chết không có biểu hiện gì cả. Thủ đoạn này cho rằng hắn sau khi đột phá cũng không làm được, chẳng lẽ là người này hay sao? Lăng Thiên trong lòng bàn tay vô cùng lạnh lẽo. Rằng người này trong tâm Lăng Thiên chỉ có một là người áo xanh thần bí. Nguyên lai, hắn cũng đến chỗ này, nhưng vì sao hắn lại đến cơ chứ? Trong đầu Lăng Thiên đột nhiên vang lên âm thanh lãnh đạm, cùng với vẻ mặt lúc nói của người áo xanh. Trong lúc muốn mua Nam Hải Tử Đàn Châu. Hỏng bét, thì ra nguyên nhân là như vậy. Quả nhiên bảo vật chính là họa căn. Quả nhiên là thất phu vô tội, hoài bảo mà kỳ tội. Miệng lưỡi của Dương Vĩ khiến cho người thực lực mạnh mẽ như Tiền Thủy Nhu cũng không ngoại lệ. Chắc không được Tiền Thủy Nhu bỏ đường lớn mà chui vào trong Hắc Tùng Lâm đi hơn trăm dặm này. nguyên lai là bị người áo xanh nọ truy sát đến cửa. Lăng Thiên thân thể lướt đi cũng không cố che đậy hành tích nữa, như cuồng phong lợi tiễn tiến về phía trước, bay thẳng xuyên vào sâu trong khắc tùng lâm. Tuyển Thủy Nhu ơi là Tuyển Thủy Nhu, ngươi thực sự thông minh nhưng lại thông minh lầm. 1.802 lượng bạc trắng, ngươi cuối cùng mua được một cái diêm vương thiếp. Bất quá ngàn vạn lần không thể chết được. Bất quá trước khi chết, ta phải tìm cho được âm mưu của người đã. Trên đường đi thi thoảng lại gặp thi thể, càng đi về phía trước thì dấu vết càng rõ. Hiển nhiên Tuyển Thủy Nhu vì chạy trốn khỏi người áo xanh mà trước sau đã 7-8 lần thay đổi phương hướng, nhưng mỗi lần đều bị người áo xanh nọ truy kịp. Mỗi một chỗ xảy ra giao đấu liền lưu lại vài cái thi thể, mà bất kỳ thi thể nào từ tình huống mà xem thì thân thủ không tầm thường, nhưng bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng nói đến sợ hãi thì ngay đến cả Lăng Thiên nhìn thấy cũng có một tia xuất hiện trong lòng. Thực sự là không đơn giản. Tiền Thủy Nhu tiểu nha đầu này có thể quyết định như vậy, nhẹ nhàng từ bỏ như thế hay sao? Lăng Thiên vừa bay đi vừa thầm tán thưởng. Dưới loại tình huống này, bỏ xe cứu tướng là lựa chọn tốt nhất. Hiển nhiên, Tuyển Thủy Nhu cũng biết cho dù tập hợp toàn bộ thực lực cũng chưa chắc nhất định may mắn mà chống lại được, nên quyết định đã dùng phương cách này. Mỗi lần chỉ lưu lại vài người cuốn đấu, sau đó đại đội nhân mã chạy đi mà bảo toàn thực lực. Người áo xanh võ công mặc dù cao, nhưng trong tình huống đối phương có phòng bị đồng thời liều mạng ngăn cản thì cũng bị trì hoãn một chút thời gian. Nhưng chính trong chút thời gian này lại đủ để cho Tuyển Thủy Nhu trốn chạy xa hơn. Thi thể càng lúc càng nhiều và càng lúc lại càng dày đặc, khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn, mà tử trạng mỗi người cũng trở nên bi thảm bất nhẫn. Trong nhất lộ truy đuổi này, Lăng Thiên cũng biết người áo xanh nọ bị Tiền Thủy Nhu xuất ra tầng tầng quỷ kế thì đã lộ vẻ động chân nộ, hạ thủ cũng không còn chừng mực như lúc ban đầu nữa. Lăng Thiên cứ bộ dừng lại nhìn hai cái thi thể trước mắt có chút tiếc hận, thở dài. Hai người này Lăng Thiên đã thấy qua một lần nhưng cũng nhớ rõ dung mạo, chỉ vì còn nhớ hai người này đều là đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ hiếm có, chính là hai trong số bát đại hộ vệ của Tiền Thủy Nhu. Tư trạng của hai người này thì thê thảm vô cùng. Một người bị đánh nát thiên linh cái, thất khiếu, huyết diễm đã không ngừng chảy ra, mà người sớm đã khí tuyệt thân vong. Một người khác là nửa thân trên bị gập lại một cách quỷ dị, tạo thành tư thế song song với hai chân, rõ ràng là bị ngạnh công đập bể xương sống. Ngay cả loại cao thủ gần đến thiên thiên cũng không may mắn thoát chết, mà khi đánh gục hai vị cao thủ này, hiển nhiên người áo xanh thậm chí không dùng đến binh khí. Như vậy võ công của người áo xanh này rốt cuộc ở tầng nào đây? Trên đường đi hắn đã thấy không dưới 100 thi thể, chứng tỏ người áo xanh sát tầm đã nặng, sợ rằng còn hơn cả Lăng Kiếm, nhưng sát thủ như thế lại chưa từng nghe thấy. Xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng quát mắng cùng tiếng âm thanh đối trường. Lăng Thiên nhận rõ phương hướng rồi trường thân đứt tới, thân hình như kinh thiên trường hồng thiểm điện chạy vậy. Thế nhưng lại chậm một bước, trong rừng rậm hiển nhiên có người vừa kịch liệt giao đấu để lại một khoảng trống. Trên mặt đất tràn đầy hoang thổ, cây cỏ bốn phía dày vài thước này lại không còn thấy bóng sáng, mà đất so với chỗ khác thì phải thấp đi đến hai tấc, chính là bị trường phong ép xuống. Bốn thi thể phân ra bốn phương hướng ngã trên mặt đất, chính là bốn cao thủ trong bát đại hộ vệ của Tiền Thủy Nhu. Trong nháy mắt thì Lăng Thiên cả người trở nên lạnh lẽo. Cái này rốt cuộc là dạng thực lực gì cơ chứ? Con người có thể cầm giữ thực lực lâu như vậy hay sao? Lấy lực một mình nhàn dặm truy sát Chu Lục trăm người cùng sáu đại cao thủ, người áo xanh thần bí nọ võ công cực cao, tâm trạng càng ngày càng tàn nhẫn, thủ đoạn cay độc không thể nghi ngờ. Lăng Thiên tự tin nếu mình đơn độc đấu với bốn cao thủ này, chỉ cần một đoạn thời gian cũng có thể đem bốn người này hạ sát mà mình không bị tổn hại. Nhưng nếu như người áo xanh này đã chạy cả ngàn dặm, sau khi tàn sát hơn trăm người mà vẫn nhẹ nhàng đem bốn người này trong thời gian cực ngắn một hơi hạ thủ, thì Lăng Thiên tự hỏi chính mình tuyệt đối cũng không thể làm được. Thân thể có mạnh mẽ đi nữa, dù sao cũng là thân thể huyết nhục, sao có thể chống giữ được sự tiêu hao này cơ chứ? Sau lưng chợt có gió nhẹ lay động, Lăng Thiên trong nháy mắt cảnh giác, trong tâm chấn biết sau lưng có người xuất hiện. Lăng Thiên kinh dị vì người này khinh công siêu tuyệt hơn hắn, nhưng lại không xoay người lại. Hắn không thể xoay người, cũng không có đủ dũng khí mà xoay người. Sau khi tiếng gió nhẹ, Lăng Thiên cả kinh đề phòng. Lúc này Lăng Thiên mặc dù quay lưng lại với đối phương, nhưng lại ngộ hiểm bất loạn, toàn thân công lực xúc tích trở phát động, chân như uyên đình nhạc trì, vững như thái sơn. Mỗi khi xoay người thân thể di động, liền để lộ ra không môn cho địch nhân công kích, mà bị hãm hại và thế bị động. Đối mặt với cao thủ như vậy, chỉ cần sơ hở một chút cũng lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nguyên lai là ngươi. Không ngoài sở liệu của Lăng Thiên, sau lưng hắn chính là người áo xanh thần bí. Nhưng Lăng Thiên không ngờ, duy nhất là ngữ khí của hắn lại có vẻ vô cùng hòa khí vậy. Sao ngươi cũng đến đây? cũng là vì Nam Hải từ Đàn Châu sao? Ta biết là người cũng có hứng thú. Nghe khẩu khí của hắn mặc dù có ý vấn tội, nhưng không giống như có ý muốn động thủ. Lăng Thiên thở phào một hơi, chậm rãi xoay người lại. Tiên sinh vì bảo vật mà đến. Cái này rất rõ ràng Lăng Thiên há có dũng khí lỗ mãng. Ta chỉ vì một người mà đến thôi. Cuối cùng xoay người lại đối mặt với người áo xanh thần bí khó lường này, nhưng là một nhất tôn cái thế sát thần. Tại một khắc này, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác tâm tình bình tĩnh xuống. Tâm linh liền như một hồ nước xanh tĩnh lặng phản chiếu thế giới xung quanh, lặng lặng mà dung nhạt thiên địa huyền bí. Vì bảo vật mà đến. Hãy cho câu vì bảo vật mà đến. Ngươi sở liệu không sai, ta vốn vì bảo vật này. Người áo xanh tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Thiên kim chi tử không ngồi dưới mái hiên nhà người khác. Người cô thân một mình đuổi đến đây, chẳng lẽ không sợ ta đột nhiên nổi sát tâm mà giết người hay sao? Nên biết trong lòng người muốn cấp bách giết ta để tuyệt hậu hoạn, mà ta hạ sát người trước, về lý cũng là như vậy. Đại trưởng phu có việc không thể không làm. Lăng Thiên nhàn nhạt nói, ta là Lăng Thiên, nếu chỉ vì sợ hãi mà không có dũng khí đến, như vậy đã không phải là Lăng Thiên rồi. Nói xong, Lăng Thiên lại hơi có chút nhạo báng nhìn hắn, lại nói, các hạ võ công mặc dù cao, nhưng liệu các hạ có khẳng định là giết được ta? Người áo xanh giật mình nhìn Lăng Thiên, trong mắt sát khí chợt hiện, nhưng Lăng Thiên lại không để ý. Hắn nói không nhanh không chậm, người có dám khẳng định là lúc này có thể giết được ta không? Người áo xanh võ công có cao, nhưng dù sao cũng là con người. Sau khi Minh Yên Lâu độc chiến quần hùng ngàn dặm truy sát, không ngừng giết người, lại vừa không ngừng liều mạng với cao thủ, Lăng Thiên không tin hắn không có nửa điểm hao tổn công lực, nên tại thời khắc này trong tâm Lăng Thiên lại dâng lên sát khí mạnh mẽ. Nếu như có thể giết chết người áo xanh mà nói, lúc này không nghi ngờ chính là cơ hội trời cho, tuyệt đối là cơ hội ngàn năm khó gặp. Người áo xanh đột nhiên cười to, lấy tính cách của hắn mà lại đột nhiên cười to như thế thật là ngoại dữ liệu của Lăng Thiên. Lăng Thiên thật không thẹn là Lăng Thiên. Người áo xanh tán thưởng nói, không ngờ lúc này trong võ công lại có đột phá, khó trách khi đối mặt với ta lại cuồng ngạo như vậy. Lăng Thiên bĩu môi nói, đa tạ các hạ đã khen. Lăng Thiên trời sinh đầu khớp xương cứng rắn, trời sinh tính tình, chính mình cũng cảm giác được có chút điên rồ. Người áo xanh lắc lắc đầu, sắc mặt đột nhiên nhất biến, quay về vẻ lạnh như băng ban đầu. Đáng tiếc là người đã sai rồi. Người cho rằng lúc này ta không giết được người hay sao? Không phải là không giết được, mà là không giết thôi. Cho dù là ngay bây giờ, nếu muốn giết người cũng dễ như trở bàn tay vậy. Lăng Thiên cười to, tôn giá quá tự tin rồi. Lăng Thiên muốn được lĩnh giáo cào mình. Lăng Thiên không tin, quyết không tin một người chạy hơn ngàn dặm, tinh lực đại hao tồn mà có dư lực giết chết chính mình như vậy. Người áo xanh đưa mắt nhìn Lăng Thiên chậm rãi nói, ngươi thật sự muốn giết ta hay sao? Bỗng nhiên tự hồ chính hắn cũng cảm giác được bất khả tư nghị, vừa lại hỏi lại một lần nữa, ngươi không ngờ lại dám nổi sát tâm với ta. Rồi đột nhiên khi thế cuồng nộ nổi lên, Lăng Thiên lặng lặng nhìn hắn, cố gắng để tụ toàn bộ công lực, lãnh đạm nói, đúng, sự tồn tại của ngươi có mối uy hiếp thật sự lớn đối với ta. Cơ hội trước mặt rất ngắn, ta không muốn bỏ qua đâu. Người áo xanh lục thức nhạy cảm đã phát hiện Lăng Thiên trong tâm bắt đầu xuất hiện sát cơ lành lạnh. Nếu như Lăng Thiên ngoài miệng phủ nhận thì cũng không có ý nghĩa gì, mà lại càng mất thân phận cao thủ. Người áo xanh chợt cười lên, trong tiếng cười tràn ngập sự vui vẻ cùng một tia hoài niệm. Đã gần mười mấy năm qua, gần mười mấy năm không có người nào có dũng khí trước mặt ta nói hai chữ giết. Hôm nay trung quy lại một lần nữa nghe thấy. Hắn hài hước nhìn Lăng Thiên, xem ra đến hôm nay không cho ngươi nếm thử một lần thì ngươi vẫn không biết trời cao đất dày là gì. Như vậy ngươi cho ta giết ngươi một lần hay sao? Lăng Thiên nói tựa như một nông phu đang mặc cả mua thức ăn ngoài chợ, thêm hai bớt một vậy. Trong tâm hắn, chuyện sinh tử giết chóc giữa hắn cùng người áo xanh thực sự đã cực kỳ bình thường, cực kỳ bình thản, từ hồ như chẳng có gì quan trọng vậy. Người áo xanh khi nói một chữ này thì rất thận trọng. Được, ta sẽ cho ngươi nếm thử một lần. Lăng Thiên đang xúc lực chờ phát động, sau khi nghe thấy câu nói này thì đồng dạng rất thận trọng nói ra một chữ, đà tạ. Người áo xanh ha ha cười, nhãn thần từ từ lăng lẹ lên. Sớm đã nghe danh Lăng Thiên từ 5 năm trước, bất quá gần một tháng đây ta mới để tâm đến. Giọng nói của hắn trầm trọng, tự hồ ẩn chứa một loại vận lực kỳ lạ. Có thể được Diệp Khinh Trần tán thưởng, đích xác là không tệ, chẳng qua ta lại không phải là Diệp Khinh Trần. Ngay lúc người áo xanh nói xong, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác khoảng không bốn phía tự hồ trong nháy mắt có chút ngưng động, ngay cả hơi thở cũng có chút khó khăn vậy. Thiên địa này trong đột nhiên như là ngưng tụ thành một thể. Lăng Thiên cảm giác mình tựa như một con cá đang bơi trong hồ nước, thì đột nhiên nước trong hồ bị đông kết thành một khối băng, đem chính mình phong ấn bỏ vào trong. Cảm giác muốn động một ngón tay cũng khó khăn vậy. Đây là dạng cảnh giới gì? Nhân lực có thể đạt đến cảnh giới này hay sao? Người áo xanh hai tay chắp sau lưng, Hai mắt nhìn Lăng Thiên trông giống như là hổ sâu không thấy đáy. Mặc dù chưa làm ra động tác gì, nhưng khí thế của hắn làm thiên địa cũng phải biến sắc. Lăng Thiên hừ một tiếng, trong tâm mặc dù cả kinh nhưng nghĩ bất loạn. Kinh Long thần công toàn vận lực chuyển, trong nháy mắt liền đem kiều trọng thần công vận hành đến cực trí. Hai mắt không né tránh chút nào nhìn chăm chú vào người áo xanh trước mặt, trên người khí thế bằng bạc đột nhiên phát ra. Bỗng ba một tiếng xé gió, hai luồng khí liền như hai viễn cổ thần chỉ mang theo thiên địa thần uy đụng vào nhau ầm một tiếng. Từ hồi trong sát na này, không gian đột nhiên yên lặng. Khoảnh khắc sau, ầm một tiếng vang lên trong phương viên mười trượng xung quanh, tất cả cây cỏ và bùn đất cuồng bạo bắn nhanh ra bốn phía. Trong rừng vang lên tiếng phốc phốc loạn hưởng không ngừng. Lăng Thiên thân thể có chút nhất hoảng, nghiêng về phía sau. Mặc dù hắn hơi cứng rắn chống lại, nhưng trên khuôn mặt như ngọc đột nhiên lộ ra vẻ hồng hồng rồi chợt tái đi. Quả nhiên là rất cao, không trách Lăng Thiên có lòng tự tin như vậy. Người áo xanh khen ngợi rồi đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước một chút. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác như cả bầu trời như là theo cái cúi này của hắn mà đè xuống vậy. Lăng Thiên như điên cuồng vội vàng thúc giục nội lực, trên đầu bỗng nhiên khói trắng bốc lên, hai mắt như phát ra lưu điện không lùi bước chút nào, trong miệng hăng hắc cười lạnh. Tốt, chẳng qua tất cả còn ở phía sau. Người áo xanh trong miệng ôm một tiếng, tựa hồ đối với việc Lăng Thiên có thể ngăn cản được công kích khí thế của mình mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc vậy. Chân phải đột nhiên bước lên, tựa hồ mang theo lực đạo ngàn cân, nhưng lại để lại hư ảnh mà lại bước ra có nửa bộ. Mặc dù chỉ là nửa bước nhưng trong mắt người ngoài thì lại giống như trong nháy mắt đã bước ra hàng ngàn cái nửa bước vậy. Ầm một tiếng, chân phải của người áo xanh giẫm mạnh lên trên mặt đất. Tại cảm giác của Lăng Thiên, một cước này rơi trên mặt đất khiến cho không chỉ Hắc Tùng Lâm mà cả tự hồ Thừa Thiên Quốc, cả thiên hạ cũng run rẩy và chấn động vậy. Nhưng bốn phía lại không có nửa điểm động tĩnh. Lăng Thiên biết lực đạo nửa bước vừa rồi của người áo xanh thực tế cũng không có tạo thành tiếng vang động lớn, thậm chí một con kiến đen đang bò vội vã bên cạnh chân người áo xanh cũng không chịu ảnh hưởng gì cả. Lăng Thiên cảm giác chấn động thực tế là do tâm linh của hắn bị tác động của đối phương làm cho chấn động kịch liệt mà thôi. Động tác của người áo xanh đã làm rung động tâm linh. Phốc, một ý niệm chợt nổi lên trong đầu Lăng Thiên, quyết đoán nghiến răng một cái cắn mạnh vào đầu lưỡi. Sau một trận đau nhức thì phun ra một cụm huyết diễm, bỗng nhiên thấy thần trí cuối cùng đã toàn bộ khôi phục lại thanh minh. Trong mắt chứng kiến toàn bộ đất đai, cây cỏ, Tùng Lâm che trời không khác gì lúc trước. Trong tâm sợ hãi đồng thời thở phào ra một hơi. Võ công của người áo xanh đã đạt đến trình độ đoạt thiên địa tạo hóa, tức là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ nghe thấy người áo xanh thoải mái mà cười rồi đột nhiên đứng thẳng dậy. Dưới tình huống Lăng Thiên sử dụng toàn thân công lực chống lại, mà thân thể đang cúi xuống đột nhiên đứng thẳng dậy. Muốn công liền công, muốn thoái thì thoái. Công thủ tự nhiên thu phát tùy tâm và nắm giữ toàn bộ thế chủ động. Lăng Thiên cảm giác núi non bốn phía như đang tạo thành tường thành cứng như sắt thép đột nhiên tiêu tan mất. Toàn bộ lực công kích của hắn đột nhiên lại tiêu biến. Không những thế, mà phía trước tựa hồ như có một cái lỗ đen cực đại như suối chảy kéo thân thể của hắn về phía trước. Chân phải của Lăng Thiên không trụ được, bước lên trước một bước. Thì ầm một tiếng, một cước này của Lăng Thiên mang theo toàn thân công lực. Trong rừng Hắc Tùng che trời đột nhiên kịch liệt lay động một trận, mà bầu trời đột nhiên biến thành màu đen. Nguyên nhân là do dưới một cước này của hắn, lá tùng thi nhau rơi xuống che kín cả bầu trời vậy. Dùng toàn thân lực lượng, Lăng Thiên cuối cùng mới trụ được thân thể không ngã về phía trước, tránh cho một phen mất mặt. Người áo xanh cười nhìn hắn, tự hồ chưa có sự tình gì phát sinh qua. Xem ra bằng vào ngươi, khẳng định là không thể giết được ta. Lăng Thiên khóe miệng lộ ra một tia khoái ý. Không sai, may mắn là ta lại không giết được ngươi. Điều đó xác thực là may mắn. Người áo xanh trong mắt vẻ vui mừng càng đậm, đáng được ăn mừng. Hai người nhìn nhau một chút rồi đột nhiên không hẹn mà đồng thời cười to. Rất không tệ. Người áo xanh nói, ta rất muốn chờ ngươi 20 năm. Khi đó trận chiến hôm nay nhất định là càng đặc sắc hơn. Trên thế gian hiện nay, dạng người như ta thật sự rất ít, nhất định là rất tịch mịch, vô cùng đáng tiếc vậy. Người áo xanh tức hận lắc lắc đầu nói, người trưởng thành thật sự rất nhanh, có người nhất định không nhẫn lại được. Nếu như người không phải thiên kim chi tử thì đôi khi có thể sống được lâu hơn. Lăng Thiên nhíu mày cuồng ngạo nói, 20 năm quá dài rồi, người cảm giác được ta cần thời gian dài như vậy hay sao? Ta sẽ không để cho người tịch mịch lâu như vậy đâu. Người áo xanh bình tĩnh đánh giá hắn một lúc rồi đột nhiên cười, hoặc đối với người mà nói chắc cũng không lâu lắm. Nói xong hắn đột nhiên thở dài, ta nên đi thôi. Người áo xanh thân thể không nhúc nhích mà đột nhiên tiêu tan mất vô ảnh vô tung. Ta đã nghĩ rằng sẽ đến giết ngươi vì có người không muốn cho ngươi còn sống. Nếu như có thể chết dưới tay ta cũng là vận khí của ngươi, ngươi nói có phải hay không? Ta rất chờ mong một ngày nọ vừa lại có hy vọng ngày nọ đến chậm một chút. Có phải là rất mâu thuẫn hay không? Thanh âm mơ hồ truyền đến trong câu cuối cùng truyền vào tai Lăng Thiên, thì độ lớn vẫn không thay đổi, mà người thì đã biến mất từ bao giờ. Quả nhiên là khinh công tuyệt diệu. Lăng Thiên lặng lặng nói, rồi tràn ngập tín tâm cười. Bấy quá có một ngày ngươi chết tại đài ta, cũng không nên cảm thấy oan uổng mới đúng. Xa xa trong gió tự hồ truyền đến một tiếng cười nhỏ. Lăng Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện thì hét lên. Tiên Thủy Nhu, người đã giết chết nàng ta rồi sao? Thanh âm của hắn truyền đi xa xa rồi hồi âm quay về. Tuy nhiên cả khoảng rừng núi tĩnh mịch chỉ có gió tùng thổi, tạo thành sóng lớn gào thét mà thôi. Người áo xanh đã như kinh hồng phi minh, hiển nhiên là không còn nữa. Lăng Thiên không có dừng lại mà trường thân chạy đi vào rừng. Vốn Tiên Thủy Nhu sống chết thế nào cũng không khiến Lăng Thiên quan tâm. Nhưng Tiên Thủy Nhu rõ ràng là có quan hệ cùng với Thừa Thiên Hoàng thất, nay lại cùng Bắc Ngụy đi cùng đường. Tại thời điểm mẫn cảm như thế này, phụ thân Lăng Khiếu vừa mới tấu xảo cách đây không lâu, dẫn quân xuất chinh nghênh kích Bắc Ngụy. Nếu nói chuyện cấu kết này không có quan hệ gì tới phụ thân hắn Biện Trinh, thì Lăng Thiên tuyệt nhiên cũng không thuyết phục được chính mình. Lăng Thiên tại tiền thế mặc dù sinh ra trong một đại gia tộc, nhưng lại không hưởng qua chút nào gọi là thiên luân chi nhạc. Ngược lại còn bị hãm hại liên tiếp, thậm chí là chịu lăng nhục. Bây giờ Lăng gia đối với Lăng Thiên coi như châu bảo. Vì vậy tại thế gian này, Lăng Thiên đối với người thân cực kỳ quý trọng, quyết không cho phép dù ai đả thương đến thân nhân của mình. Tiên Thủy Nhu chỉ cần lộ ra nửa điểm dấu hiệu muốn đối phó với Lăng Khiếu, Lăng Thiên cũng vô pháp bỏ qua. Huống chi như hôm nay lại có đại hoài nghi như vậy. Lăng Thiên hiển nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua được. Thân thể Lăng Thiên giống như quỷ mị bay đi trong rừng với tốc độ cao thấp thoáng bất định. Mắt, mũi, lỗ tai, thậm chí xúc giác, Lăng Thiên đều sử dụng. Trên thân thể mỗi một thứ đều có thể tiếp nhận tin tức cẩn thận, dò xét động tĩnh quanh mình. Đột nhiên phía trước tựa hồ có thanh âm nói chuyện truyền đến, lại có chút không khống chế nổi nỗi đau mà kêu lên. Lăng Thiên tinh thần nhất chấn, không ngờ lại có người sống. Nhưng có người sống là tốt rồi. Lăng Thiên ngừng thở, chậm chậm chạy qua. Tiểu công chúa, ngài mang Điệp Nhi đi trước đi, ta cũng đã trọng thương, mang theo ta chỉ là một gánh nặng mà thôi, nhất định sẽ chậm trễ đại sự. Huống chi ngài thương thế cũng không nhẹ, hà tất phải trông nom ta vừa mệt người lại vừa mệt mình. Nói đến đây thanh âm người nọ có vẻ yếu đi, hơi thở thoi thóp, lẫn vào tiếng nói là tiếng ho khủ khụ, rõ ràng là bị nội thương nặng. Việc này không cần nói nữa, bồn tọa đái lĩnh long hồn bát bộ đường xa tới thiên tinh, không ngờ lại gặp đại cừu. Bát bộ thì 6 chết 2 bị thương, nếu bây giờ bỏ rơi Trịnh lão ở đây thì ta còn là người hay không? Chính là thanh âm của Tiền Thủy Nhu, tuy trong giọng nói ngẫu nhiên có tiếng ho, tự hồ cũng bị nội thương vậy, đâu còn phong độ anh thư hào sảng ngày thường. Trong tiếng nói còn lẫn cả tiếng nghẹn ngào, lộ ra vẻ cực kỳ bi thống trong tâm. Tiểu công chúa ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Một người khác cấp bách thở hổn hển, khẩu khí nói. Người áo xanh nọ võ công đã đạt đến trình độ đương thế tuyệt đỉnh đỉnh phong, cho dù gia chủ có đến đây thì kết quả cũng không khác gì đâu. Tiểu công chúa có thể lưu được tính mệnh cũng là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Tiền Thủy Nhu tự hồ như đang dùng chân khí chữa thương cho người nọ. Một lúc sau người nọ thở ra một hơi chọc khí nói. Hôm nay chúng ta chưa chết, có thể nói là cực kỳ may mắn. Người nọ đánh ta bị thương nặng, lấy thủ đoạn của hắn mà muốn hạ sát 4 người quyết không phải là việc gì khó khăn. Hắn đã hạ sát hơn 100 người, nhưng vì sao cuối cùng vẫn lưu lại tính mệnh cho chúng ta? Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng trầm mặc, tự hồ như đang đau khổ suy tư vậy. Tiền Thiểu Nhu như đã rõ ràng một cái gì đó, thật thành nói. Ta hiểu rồi. Tại đấu giá hội hôm trước, người áo xanh nọ từng muốn lấy 50 lạng bạc trắng mua Nam Hải từ Đàn Châu. Mà Dương gia Dương Vĩ xuất ngôn bừa bãi, đầu tiên là đắc tội với người áo xanh mà mang họa sát thân vào người. Nghĩ lại ngoài người này, không ai có thể từ khoảng cách hơn 15 trượng nhẹ nhàng đánh chết gã. Hơn nữa tại ngày đại hội quần hùng, nếu không có thủ đoạn kinh thiên thì ai dám phát ngôn lấy 50 lạng bạc trắng mà mua Nam Hải từ Đàn Châu cực kỳ chân quý nọ. Ta nhất thời lấy được giá trên trời mà mua được bảo vật này nên vui mừng, nào biết được căn bản là mua về một Diêm Vương thiếp. Trong lời nói tỏ vẻ hối hận không thôi. Mọi người đều bình tĩnh yên lặng không nói gì cả. Tiền Thủy Nhu nói, gã gian quỷ Lăng Thiên nọ đầu tiên phát hiện thực lực của người áo xanh nên mới không đồng ý tham gia tranh mua Nam Hải từ Đàn Châu. Hắn đã biết dù người mua được bảo vật là ai thì cũng vô pháp thoát khỏi tay người áo xanh đó. Sau đó thậm chí không ngần ngại sau lưng người áo xanh nhận là hắn giết Dương Vĩ, không kiêng nề ngăn trở dụ khí của Dương gia. Càng vì vậy mà che đậy thực lực chân chính của người áo xanh, khiến ta đánh giá sai thực lực của hắn. Nếu sớm biết thực lực chân chính của người áo xanh nọ, thì Nam Hải từ Đàn Châu mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng sao có thể sánh với tính mạng của huynh đệ thủ túc đấy? vừa lại như thế nào tôi tạo cho mình đại cừu không thể địch nổi. Quả nhiên là ta không bằng hắn. Nhưng lần này Tiền Tỷ Nhu đã đánh giá Lăng Thiên quá cao. Lăng Thiên mặc dù cao minh nhưng lại cũng không cao minh đến trình độ này. Sự tình đại bộ phận cũng xuất phát từ sự xảo hợp, mà bọn họ càng không biết tại sao có thể bảo trì được tính mệnh. Một trong những nguyên nhân là người áo xanh nọ sau khi đắc thủ thì không muốn đại khai sát giới, lại nói với Tiền Tỷ Nhu nếu người sớm dâng Nam Hải từ Đàn Châu thì thậm chí có thể tránh được trận chiến này. Có một lý do khác là người áo xanh cũng phát hiện ra có cao nhân đến, mà Lăng Thiên dùng phương pháp ẩn nặc cực kỳ cao minh tiến vào, thật sự rất cao, làm cho người áo xanh này có vài phần cảm thấy hứng thú. Rồi do đã lấy được bảo vật nên sát tâm giảm đi, hắn lập tức quay đầu đón tiếp người có vẻ cao nhân đó. Khi người áo xanh gặp Lăng Thiên thì ý định liền thay đổi. Người áo xanh cũng là người tâm trí cao siêu, hắn lại cảm phát giác ra nếu chính mình tiêu diệt đám người Tiền Thủy Nhu thì người lấy lại được lợi ích lớn nhất ngược lại là Lăng Thiên, nên cả không có tâm tình hạ sát Tiền Thủy Nhu nữa. Trong lòng hắn rất rõ, lấy võ công của mình Lăng Thiên không có khả năng là không biết, nên chắc chắn không phải vì mình mà đến. Lăng Thiên xuất hiện ở chỗ này lý do chỉ có thể có một, là Tiền Thủy Nhu mà thôi. Dưới loại tình huống này, nếu chính mình muốn kiên trì giết chết Tiền Thủy Nhu, sợ rằng liền bị Tiền Thủy Nhu liên thủ với Lăng Thiên hợp kích. Ngay cả khi chính mình không sợ nhưng lại không có chút nào tốt cả. Cho nên người áo xanh lựa chọn ra gặp Lăng Thiên, sau khi luận bàn thì lập tức ly khai. Dù sao đám người Tiền Thủy Nhu ở trong lòng hắn thật sự không tính là gì, hắn bỏ đi ngược lại bán cho Lăng Thiên một cái đại nhân tình. Cho dù hắn sau lưng chửi mình là tiểu nhân thì sao, tội gì mà lại không làm cơ chứ. Nếu từ thời điểm này mà nói, Lăng Thiên là ân nhân cứu mạng của Tiền Thủy Nhu cũng không sai. Lăng Thiên lúc này với tốc độ chạy xuyên trong rừng, sau khi chạy được vài chục trượng đến một khu vực cây cỏ rậm rạp, đám cây cỏ này bị gió thổi vào nhau kêu xào xạc, nhưng Lăng Thiên khi đi qua không phát ra một âm thanh nào cả. Nói về công phu ẩn nặc hành tích thì Lăng Thiên không thẹn là thiên hạ đệ nhất. Một điểm này tin rằng ngay cả người áo xanh với một thân võ công siêu phàm nhập thánh cũng chẳng theo kịp. Trước mặt là một mảnh đất trống, phía trên có bốn người đang khoanh chân mà ngồi: Tiền Thủy Nhu, thị nữ tên gọi Điệp Nhi và hai lão già tuổi chừng ngũ tuần, chính là hai trong bát đại hộ vệ của Tiền Thủy Nhu. Tuổi lớn nhất và võ công tự hồ cũng là cao nhất. Hai lão già trông khá giống nhau, xem chừng là một đôi huynh đệ. Trên ngực hai người đều có huyết diễm loang lổ, trên chòm râu hoa dâm cũng lấm tấm, chứng tỏ bị thương không nhẹ. Mặc dù được Tiền Thủy Nhu dùng chân khí trị liệu nhưng cũng khó mà khôi phục. Trong bốn người, thương thế nhẹ nhất lại là thị nữ tên Điệp Nhi nọ. Nàng mặc dù võ công yếu nhược nhưng người áo xanh lại tự thị thân phận nên thấy nàng là nữ tử, võ nghệ lại thấp nên lúc ra tay có vài phần hạ thủ lưu tình. Trên mặt Tiền Thủy Nhu vẫn mang tấm mặt nạ ra người nên không biết sắc mặt như thế nào cả. Nhưng từ ánh mắt thần quang hơi có chút tán loạn mà xem thì nội thương nếu không nặng cũng không phải nhẹ chút nào. Nhất là khi vừa mới sử dụng chân khí trị thương cho hai lão già, nên nói là đang kiệt sức thì cũng không quá. Thu thập bốn người này đối với Lăng Thiên mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên có 10 phần nắm chắc, đem Tiền Thủy Nhu kia nhất định sẽ bắt được. Chỉ chờ Lăng Kiếm đến mới có thể áp giải bọn hắn quay về nhà mà thôi. Lăng Thiên chủ ý đã định, mắt nổi tinh quang đang muốn ra tay, đột nhiên ở xa nghe được tiếng động chuyển đến mà không khỏi giật mình. Hóa ra lại có người đến, chỉ không biết là ai. Hao Tùng Lâm bình thường là nơi khỉ ho cỏ gáy, nay sao lại náo nhiệt đến như vậy? Khinh công tuy nhẹ nhưng do cảnh giới cách nhau quá xa nên người đang đến cho dù là cao thủ nhưng quyết không phải là hạng tuyệt đỉnh như người áo xanh nọ. Bốn người Tuyển Tử Nhu mặc dù không địch lại người áo xanh, nhưng thật sự bốn người không ai là yếu nhược nên cũng nhạy cảm phát hiện ra dị trạng. Tất cả đều mạnh mẽ chống tay đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tiểu công chúa, hai vị trịnh huynh, lâu lắm mới gặp rồi. Một thanh âm ôn hòa đầy vẻ thân thiết cười nói. Tiếp theo là khoảng đất trống xuất hiện hai nhân ảnh. Hai lão già tuổi đã ngoài ngũ tuần, vẻ mặt tươi cười đứng ở đó. Được hai vị ngọc trưởng lão quải niệm, tiểu nữ thật bất ngờ. Tiền Thủy Nhu trong mắt nổi lên thần sắc tuyệt vọng, lạnh giọng nói. Đâu có, đâu có. Tuổi công chúa không quản đường xa vạn dặm đến thiên tinh. Nếu ngọc gia ta không thể hào hào chiêu đãi một phen, một khi truyền ra ngoài há không khiến cho thế nhân cười ngọc gia ta sao? Ta biết công chúa đi về phía bắc, nhưng nay ta cũng muốn quay về nhà. Lão già cầm đầu cười hi hi rồi nói như vậy, trong mắt nhìn Tiền Thủy Nhu lộ vẻ mèo nhìn chuột đầy vẻ khoái ý. Tương tình không bằng ngẫu ngộ, lão hú cả gan muốn mời thủy công chúa đến ngọc gia một phen, để cho ta tận tình làm chủ. Lão già họ Trịnh run rẩy giận dữ quát, thừa dịp người ta gặp nguy, chẳng lẽ là tác phong của thiên tinh đệ nhất thế gia ngọc gia hay sao? Nếu như vậy, thiên phong chi tuyệt chúng ta khinh thường ngọc gia các ngươi. Trịnh huynh đừng quá lời, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, lần này gặp thực sự là đại duyên phận. Một lão già ngọc gia khác cười mị mị nói, hai nhà chúng ta có ngàn năm giao tình, tính tâm mỹ hậu há có phải tầm thường, chẳng lẽ thủy công chúa lại sợ không dám hay sao? Ngay lúc hai lão giả hiện thân, Lăng Thiên liền nhận ra hai người này xuất hiện tại đấu giá hội và tham gia tranh đoạt Lê Thiên Kiếm. Nguyên lai là người Ngọc Gia. Ngọc Gia mặt ngoài đối với chuyện Thừa Thiên tự hồ không quan tâm, nhưng lại ngầm phái đến hai vị cao thủ tiên thiên cấp bậc, mà không ngờ lại muốn đoạt Lê Thiên Kiếm. Ngọc Mãn Đâu đến tột cùng là muốn cái gì cơ chứ? Từ trong lời nói của mấy người này, Lăng Thiên sớm đã nghe ra. Trên thế gian hiện nay còn có hai đại gia tộc giằng co với nhau, mà hai gia tộc này nằm ở hai đại lục khác là Thiên Phong và Thiên Tinh Đại Lục. Thiên Phong Chi Thủy và Thiên Tinh Chi Ngọc, Tiên Thủy Nhu là thân phận thần bí khó lường, nguyên lai lại là tiểu công chúa của nhà Thiên Phong Chi Thủy. Nghĩ không ra, lại từ Thiên Phong Chi Thủy xa xôi vạn dặm chạy đến Thiên Tinh Đại Lục này mà giao du với kẻ xấu. Một âm thanh tức giận nói, Ngọc Gia các người nếu thực sự có ý tốt, thì sao tiểu công chúa nhà ta đến Thiên Tinh, các người sớm biết mà lại chậm chạp không có cử động gì. Tiểu công chúa nhà ta tại Thừa Thiên đã thấy các người, nhưng nghe sợ có gì hiểu lầm khiến cho hai nhà xảy ra phân tranh, nên mới sớm rời khỏi Thừa Thiên như vậy. Không nghĩ tới các người lại như thế, lại nhân thời khắc này ném đá xuống giếng. Thiên Tinh Đại Lục đại nhất thế gia, quả nhiên có hảo phong phạm. Người nọ nói chính là thị nữ của Tiền Thủy Nhu tên gọi Điệp Nhi. Lăng Thiên nghe vậy thì cảm thấy buồn cười. Tiểu cô nương này thực sự là bê non mới sinh mà lại thích bà hoa. Nếu sợ hiểu lầm thì các người chạy đến Thiên Tinh Đại Lục làm gì? Nghe người nói có vẻ chính khí lẫm nhiên, tự hồ như tất cả lý lẽ thì đều thuộc về bên nàng vậy. Bất quá tiểu nha đầu này lại làm cho Lăng Thiên có chút hiểu ra. Chẳng lẽ Tiền Thủy Nhu vội vàng rút khỏi Thừa Thiên là do phát hiện ra sự tồn tại của hai trưởng lão cấp đại cao thủ của Ngọc Gia, sợ bị Ngọc Gia ám toán? Trong tâm Lăng Thiên hơi có chút an tâm, nhưng lại nghe Ngọc Gia trưởng lão nọ lạnh giọng nói, sự tình đã đến lúc này, miệng lưỡi có sắc bén đến mấy cũng chẳng ích gì đâu. Chẳng lẽ tiểu công chúa bây giờ có thể thoát khỏi tay huynh đệ ta hay sao? Ngọc Trạm Phong, ngươi nói lời này không phải hơi sớm sao? Mọi người đều là đối thủ đã lâu, mấy lão bằng hữu chúng ta luận bản một chút đi. Hai lão già họ Trịnh đồng thời gắng gượng thân thể, râu tóc bạc trắng dựng đứng, trong mắt tinh quang chật lóe, thần uy lẫm liệt, khi thế bức nhân, nội thương không nhẹ, từ hồ trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan. Trịnh lão, Tên Thủy Nhu bi thiết kêu lên một tiếng, hai mắt lệ tuôn thành dòng. Đoạt Thiên Đại Pháp. Hai Ngọc Gia trưởng lão thần sắc khẩn trương, song trường hộ ngực đề phòng thận trọng nói, hai vị Trịnh huynh, lấy thân phận trọng thương của ngươi mà sử dụng Đoạt Thiên Đại Pháp này há có tác dụng gì mà lại nguy hiểm đến tính mệnh. Mọi người chung quy cũng tính là quen biết, nghe lời khuyên của huynh đệ mà tán đi bá đạo này thì có thể bảo trụ được cái mạng ra. Lăng Thiên trong lòng cũng tự đánh giá xem Đoạt Thiên Đại Pháp này có giống với Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tại kiếp trước hay không. Loại công pháp này sử dụng sau khi trọng thương, dùng bí pháp cực kỳ bá đạo kích thích sinh mệnh tiềm tàng trong cơ thể, trả giá bằng sinh bệnh lực để tạm thời khôi phục trạng thái võ công đỉnh điểm, chưa đả thương người mà đã đả thương chính mình vậy. Nhưng mà loại công pháp này một khi sử dụng, dù không đả thương địch thủ thì cũng nhất định tự làm thương chính mình. Sau khi tán công, toàn bộ thân thể bị phế, không thể quay về trạng thái cũ được. Mà lấy thương thế của hai lão già này tuyệt đối không có may mắn tránh khỏi. Cho dù theo lời Ngọc Gia nhị lão nói mà đồng ý tán đi công lực, tạm thời bảo trụ tính mệnh, nhưng một thân công lực cũng nhất định bị phế đi. Điệp Nhi, ngươi hộ tống tiểu công chúa đi trước. Tùy ra tiểu công chúa là thân thể ngàn vàng, vạn lần không thể rơi vào tay Ngọc Gia được. Lão già họ Trịnh sau khi nói hết câu này thì đột nhiên hai người đồng thời nhảy lên, vung trường thánh tới hai lão Ngọc Gia trưởng lão, đồng thời trong miệng hét lớn, nhanh đi, bọn ta nhất định sẽ ngăn cản bọn hắn trong vòng một nén nhang. Một nén nhang? Trịnh huynh quả là xem chính mình quá cao mà lại đánh giá chúng ta thấp rồi. Lão già cầm đầu Ngọc Gia cười lạnh một tiếng, nhảy lên nghênh đón, trong trường vẫn đủ công lực chính diện nghênh kích, xem xu thế có vẻ là chủ ý tốc chiến tốc thắng. Tiểu công chúa, Điệp Nhi quỳ trên mặt đất, mới nhanh đi theo nô tỳ, không có chẳng kịp đâu. Trong thanh âm đã có vẻ khóc lóc, trên gương mặt hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tiền Tiểu Nhu trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, trong lòng nàng hiểu rõ thời khắc này tuyệt không thể thoái lui. Nàng quyết đoán thoát khỏi sự níu kéo của Điệp Nhi, đưa tay rút từ lưng ra một vật gì đó. Đó là một thanh trường kiếm sắc bén, quang hoa rực rỡ đồng thời phi tân tới. Kim hóa trường hồng, hướng tới một Ngọc Gia trưởng lão mà đâm. Lăng Thiên trong tâm thần tán thưởng, cái này mới là chính đạo. Lấy thương thế của Tiền Thủy Nhu, cho dù có thể trốn đi trước được một nén nhang thời gian, cũng khó có thể thoát được Ngọc Gia nhị lão. Trái lại hợp công với hai lão hộ vệ đang liều cái mạng già, vận khởi Đoạt Thiên Pháp nọ, thì trong một thời gian ngắn, hai người này vẫn có thực lực của một nhất lưu cao thủ. Trong đoạn thời gian tối hậu này, Tiền Thủy Nhu mạnh mẽ thừa dịp hai lão hộ vệ vẫn còn chiến lực, hợp kích tử chiến một hồi, tìm đường sống trong chỗ chết, tử xong mới sinh. Sau khi Tiền Thủy Nhu xuất kiếm, Lăng Thiên liền đã nhận ra người đâm mình tại Minh Lâu nguyên là chính là Tiền Thủy Nhu. khí thế hạo đại, kiếm quang mỹ lệ chói mắt, kiếm xuất thể không quay về, sát khí vô cùng ác liệt, tất cả làm cho Lăng Thiên có một loại cảm giác lạc vào một cảnh giới là lạ vi diệu vậy. Đó là nhân kiếm hợp nhất. Nhà đầu này tự nhiên trong hoàn cảnh bị trọng thương, rơi vào tuyệt cảnh, mà lại xuất xử nhân kiếm hợp nhất đại tổn chân nguyên này. Đơn độc lấy uy lực một kích này mà nói, chỉ sợ so với lần Kim Diệp sát thủ Diệp Bạch Phi thi triển tấn công Lăng Thiên nọ, tuyệt đối chỉ hơn, chứ không kém. Thế nhưng, lấy công lực cùng thân thể của tên Thủy Nhu trước thì nhiều nhất cũng có thể phát ra một lần công kích mà thôi. Tên Thủy Nhu âm thầm lặng lẽ, nhưng lại biểu thị quyết tâm quyết chiến trong một kiếm này. Sau một kích, nếu bốn người không an toàn ly khai thì bốn người đồng thời sẽ bỏ mạng tại đây. Hai lão giả họ Trịnh trên mặt đồng thời lộ ra chiến ý cuồng nhiệt, trong mắt thần sắc càng điên cuồng, thế công đột nhiên được đề cao hai thành. Điệp Nhi cắn răng, trên mặt Lệ Ngân còn chưa khô đột nhiên cũng nhảy dựng lên. Trong mắt người áo xanh, Điệp Nhi có thể không tính là gì, nhưng Lăng Thiên lại ngoài ý muốn phát hiện Điệp Nhi này võ công tuyệt đối cũng chẳng yếu. Nếu so với người yếu nhất trong năm tiểu tử kia là Lăng Điện, thì nhiều nhất cũng chỉ kém hơn nửa bậc mà thôi. Hai trưởng lão Ngọc Gia cũng là hạng người lão mưu thâm toàn. Bọn hắn đã rất quen thuộc với võ công chiêu số của Thiên Phong Chi Thủy. Thấy biện pháp tốc chiến tốc thắng không thành thì lập tức thoái lui, thân thể tung bay phiêu hốt bất định, mà dù hơi có chút chật vật rơi xuống thế hạ phong nhưng cuối cùng vẫn ổn trụ. Hai lão Ngọc Gia trưởng lão là Ngọc Gia cao thủ, mắt thấy bốn người hợp lực liều mệnh, hai người vốn nắm chắc lợi thế, sao có thể đồng ý cùng đối phương lưỡng bại câu thương cơ chứ? Lập tức trong lúc đó đem chiến pháp tốc chiến tốc thắng truyền về du đấu. Mặc dù Thiên Phong Chi Thủy vốn thiên về thân pháp nhẹ nhàng huyền diệu, khinh công muốn hơn Ngọc Gia một bậc, nhưng lấy kinh nghiệm của hai lão mà nói, ít thì nhất nhì tam khắc, đến lúc đó hai lão họ Trịnh bị đoạt thiên đại pháp cắn trả, chính là thời khắc đại thắng. Nhưng lúc này thế công của Tiền Thủy Nhu đang thịnh, khí thế như cầu vồng, Ngọc Gia nhị lão cẩn thận đề phòng cầu ổn thủ nên mới lộ ra vẻ bị áp chế mà thoái lui. Bốn người bị thương không nhẹ nhưng có thể đem hai cao thủ cấp tiên thiên bước xuống hạ phong, phần chiến tích này đã an ủi, nhưng hai Ngọc Gia trưởng lão cũng không để ý. Thậm chí từ một ý nghĩa nào đó thì cục diện căn bản này chính là do Ngọc Gia kiến tạo ra. Nguyên nhân hai người rất rõ ràng, bốn người đối phương thực tế sau một kích tối hậu này thì sẽ có thể gọi là nhất cổ tác khí, tái nhì suy, tam nhì kiệt. Chỉ cần qua một phiên công kích này liền có thể đem bốn người từ từ mà thu thập. Chỉ trong chốc lát công kích như cuồng phong đi qua, thế công song phương bắt đầu sinh biến hóa vì diệu. Mặc dù bên Tiền Tử Nhu vẫn là chủ công, nhưng Ngọc Gia nhị lão lúc trước thủ chín mà công một, nay thấy nhị lão họ Trịnh lấy mệnh đổi mệnh thì vô luận là việc mình đang chiếm được đại thượng phong, có thể nhiều ít chiếm được một chút tiện nghi cũng không để ý tới, mà toàn bộ thu hồi thế công chuyển thành thủ. Chỉ trong một lát sau, một lão giả họ Trịnh trong miệng đột nhiên kêu lên ô ô, thân pháp gia tăng tốc độ không thèm để ý phòng thủ nhất trường của Ngọc Trảm Phong đánh tới trước ngực, song trường quán đủ chân khí, phía trên song trường có khói trắng bốc lên. Cái này đã không phải là bại chung cầu thắng nữa, mà là đồng quy vô tận. Riêng phần nhất tâm cầu tử này đã khiến kẻ khác phải bội phục không thôi. Ngọc Trảm Phong cả kinh, hắn vốn đã tính toán đối phương vô pháp tránh khỏi chiêu công của mình, thậm chí có muốn lưỡng bại câu thương cũng không thể, nhưng không ngờ lão giả họ Trịnh đó đột nhiên gia tăng tốc độ, ngoài ý liệu bèn vội vàng thu hồi một trường đang đánh về phía đối phương lại, gia tăng lực tái nghênh đón song trường của đối phương, đồng thời thân thể cấp tốc lùi lại. Nhưng một lão giả họ Trịnh khác thân pháp cũng gia tăng bỏ lại đối thủ của mình. Thân pháp hắn mặc dù đột nhiên gia tăng nhưng lại hoàn toàn để hở không môn, dùng thân thể ngạnh kháng song trường trầm trọng của đối phương, trong miệng tràn đầy huyết diễm ứa ra. Tiên Thủy Nhu trường kiếm gào thét tiếp ứng, đem vị Ngọc Gia trưởng lão nọ cuốn vào trong kiếm quang. Vô lấy thực lực Tiên Thủy Nhu không đủ quấn trụ Ngọc Gia trưởng lão, nên trong một chiêu đã bị trúng một trường của Ngọc Trảm Vân, thương thế ngày càng nặng, nhưng lúc này vẫn cùng Điệp Nhi như hồ điên liều mạng công kích, cuốn lấy Ngọc Trảm Vân không để lão tiếp ứng cho đồng bọn. Nhị lão họ Trịnh huynh đệ tâm ý tương thông, đã biết mình vô phương chiến thắng liền có ý niệm xả thân giết địch, cho dù biết sẽ gia tăng tử kỳ cho mình nhưng lại lần thứ hai thi triển đoạt thiên đại pháp, vắt kiển một điểm tinh lực tối hậu, xuất sử tuyệt tốc thân pháp, nói gì cũng muốn giết chết một người đối phương để tiểu công chúa có thêm một cơ hội sống. Nhị lão lấy sinh mệnh lực mà thôi động thế công tối hậu, tiên hậu giáp kích Ngọc Trảm Phong khiến hắn tiền hậu đều không có thoái lộ. Ngọc Trảm Phong chấn động giống to một tiếng, đem chân khí thu tập ở bối tâm đón đỡ song trường của lão giả họ Trịnh, đồng thời song trường của hắn thì như lưu đình vạn quân tránh diện phục đón đối mặt với lão giả họ Trịnh kia, đồng thời phía dưới vô thành vô tức xuất ra một cước đá vào tiểu phúc của đối phương. Ba tiếng hô trầm muộn đồng thời vang lên, lão giả họ Trịnh song trường cùng đối phương ngạnh kháng nhưng công lực không đủ nên bỗng nhiên hai cổ tay xác xác một cái đã bị bẻ gãy. Tiểu phúc đau đớn vì bị một cước của đối phương, trong khoảnh khắc ngũ tạng đồng thời nát bấy, trong miệng huyết diễm cũng điên cuồng phun ra, thân thể mềm mọt đổ xuống, lại có tiếng răng rắc liên tiếp, xương cốt cả người đều bị đứt đoạn, rơi xuống trên mặt đất, tạo thành một đống vỡ vụn. Thank you.